Tiểu kiều của quyền thần. Chương 50, hắn hướng Nam Bảo Y hung hăng vung một cái tát. Góc truyện audio.com. Chấm, Thường thị ngây người, nàng níu lấy khăn tay, hơn nửa ngày không nói ra lời. Chuyện ngược, dĩ nhiên nàng không phải thực sự muốn từ hôn. Đồ cưới của Nam Bảo Dung Phú Khả Dịch Quốc, so với 10 năm thu nhập nhà bọn hắn còn nhiều hơn. Một khối thịt mỡ to như thế, há có đạo lý từ bỏ. Chấm, bất quá là bởi vì Trương gia bị hạ thấp mặt mũi. Nàng không nhịn được mới chút giận lên Nam Bảo Dung, khoe khoang uy phong của mình. Bây giờ bị hai cái vãn bối này xen vào, ngược lại nàng không xuống đài được. Nàng ổn định tinh thần, ngồi xuống ghế bành bên cạnh, cười lạnh nói, vậy ngược lại các ngươi nói một chút, lý do từ hôn là gì? Nam Bảo Y nói năng có khí phách, dám hỏi phu nhân, người đọc sách phải chăng coi trọng nhất là tự tôn tự ái cùng lễ nghĩa? Tất nhiên, Thường thị kêu căng, vậy xin hỏi lại phu nhân, nếu như người đọc sách cùng nha hoàn tằng tịu với nhau ở bên ngoài, phải làm như thế nào? Thường thị hất hàm, mắng, không biết liêm sỉ, làm trái nhân luân, trực tiếp đem đi dìm sông mới được. Nam Bảo Y mỉm cười, đem đai lưng cùng châm cài đầu bỏ lên trên bàn. Trong lúc ta cùng nhị ca ca tản bộ, trông thấy Trương công tử cùng thị nữ của hắn điên loan đảo phượng trong bụi hoa. Có lẽ bị chúng ta kinh động, bọn hắn lập tức liền chạy. Đây là vật chứng lưu lại trong bụi hoa. Mời các vị xem qua. Các nữ quyến hiếu kỳ nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy đồ vật của Trương Viễn Vọng cùng thiết thân thị nữ. Các nàng không khỏi xôn xao nghị luận. Ta sớm đã thấy kỳ quái. Một đại nam nhân như Trương Viễn Vọng đến Thiên Thu Tiết dự yến tiệc làm sao còn mang theo tỳ nữ. Nguyên lại là cùng tỳ nữ cấu kết. Lần này lại là nam gia thiết yến. Trương Viễn Vọng là cô gia tương lai lá gan cũng quá lớn. Đến cùng có đem vị hôn thê cũ gì nhà mẹ đẻ nàng để vào mắt hay không? Hắn dù sao cũng là đệ nhất tài tử Thục Quận. Là người đọc sách lại làm ra loại chuyện như thế này, đưa lễ pháp ở chỗ nào? Loại người này, sao có thể đọc sách làm quan được? Thường thị thẹn tới cổ cũng đỏ. A ha tơ, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nói nhỏ đi bất quá là thiếu niên phong lưu. Nói lớn ra có thể liên quan đến tiền đồ tương lai của Viễn Vọng. Vô luận như thế nào, nhất định phải cho đám người này một cái công đạo mới được. Nàng kiềm chế xúc động muốn xé sống Nam Bảo Y, nghiêm nghị phân phó thị nữ. Kêu Viễn Vọng cùng Tôn Tiêm Tiêm tới cho ta. Chấm, hai người còn đang ở trong phòng chơi đùa. Đột nhiên bị gọi qua. Nhìn thấy nhiều người đang tụ tập ở đây không khỏi giật nảy mình. Lại nhìn thấy đồ trên bàn. Lập tức mặt xám như cho. Hai người vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thường thị quơ lấy chén trà. Hùng hăng ném vào đầu Tôn Tiêm Tiêm. Hồ mị tử không biết xấu hổ. Cả ngày ôm lấy con ta. Hiện tại hại hắn trở thành trò cười cho Thục Quận. Ngươi cao hứng. Nam Bảo Y nhíu mày. Ý tứ này của Thường thị là muốn đem tất cả sai lầm đẩy lên đầu Tôn Tiêm Tiêm. Tiện đem Trương Viễn Vọng tẩy trắng. Nghĩ hay lắm, nàng dịu dàng mở miệng. Tôn cô nương, ngươi cùng Trương công tử làm ra chuyện trái nhân luân. Bây giờ mọi người đều biết là ngươi câu dẫn Trương công tử. Vừa rồi phu nhân nhà ngươi còn nói muốn đem ngươi đi dìm sông đâu. Dìm sông? Tôn Tiêm Tiêm đột nhiên trợn tròn mắt, chiếu theo quy củ, nàng phải chống đỡ sai lầm thay công tử, như vậy mới có thể lấy lòng công tử cùng phu nhân. Nhưng nếu chỉ giam lại cũng thôi đi, dìm sông tính chuyện gì xảy ra, vinh hoa phú quý còn chưa tới tay, nàng không nguyện ý chết, nàng không màng tới vỡ đầu máu chảy dập đầu, khóc ròng cầu xin, phu nhân. Nô tỳ cùng công tử là thật lòng yêu nhau. Cầu phu nhân thành toàn. Thường thị tức giận đến phát run. Nàng mắt đao hung hăng hướng Nam Bảo Y khoét. Tiêu Dịch bất động thanh sắc nắm chặt tay nhỏ Nam Bảo Y, đưa nửa người nàng giấu sau lưng mình. Trong lòng Nam Bảo Y ấm áp, Thường Thị không muốn nhìn nàng. Sắc mặt chìm đen chuyển hướng Tôn Tiêm Tiêm. Câu dẫn chủ tử còn dám nói thực lòng yêu nhau. Người đâu, đem cái tiện tì không biết xấu hổ này ra ngoài đánh trượng cho ta. Chấm, công tử. Tôn Tiêm Tiêm gấp vội vàng níu lấy ống tay áo Trương Viễn Vọng. Nô tỳ cùng công tử rõ ràng là thực lòng yêu nhau. Làm sao lại trở thành câu dẫn? Công tử mau cứu nô tỳ. Trương Viễn Vọng tự thân còn khó đảm bảo. Nào có thời gian đi quan tâm nàng. Hắn tránh khỏi tay nàng. Ngôn từ chính nghĩa. Tiêm Tiêm, thân là nữ nhi, trọng yếu nhất là tự tôn tự ái. Ngươi mấy ngày nay luôn thay đổi biện pháp câu dẫn ta. Cũng không biết xấu hổ sao. Tôn Tiêm Tiêm kinh ngạc. Hai khắc đồng hồ trước, nam nhân này còn bên tai nàng nói lời thâm tình thề non hẹn biển. Chớp mắt sao lại có thể trở lên tuyệt tình như thế? Chẳng lẽ hai năm tình ý đều là giả sao? Hắn từng nói một đời một thế bạch đầu giai lão. Sao có thể vì tiền đồ mà hy sinh nàng? Nếu trong lòng hắn, tiền đồ còn quan trọng hơn nàng. Như vậy cũng đừng trách nàng vô tình vô nghĩa. Nàng mặt đầy mắt mũi, điên cuồng tránh khỏi bà tử. Giọng thê lương, ta mang thai hài tử của công tử. Ai dám đụng ta? Ai dám đụng ta? Phòng khách yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thường Thị cả kinh đứng lên. Toàn thân run rẩy, nàng ở bên trong vòng tròn quyền quý. Rất rõ ràng chính thất còn chưa qua cửa để nha hoàn thông phòng mang thai hài tử. Đối với thanh danh nam tử, đối với thanh danh gia tộc sẽ tạo thành tổn hại rất lớn. Đây là vô năng trị gia mới có thể xuất hiện chuyện này. Nàng mắt liếc xéo nhìn chằm chằm Tôn Tiêm Tiêm. Hận không thể xé nát miệng cái tiện tì này. Nam Bảo Y kinh ngạc từ sau lưng Tiêu Dịch nhô đầu nhỏ. Nguyên lai lúc này Tôn Tiêm Tiêm đã mang thai hài tử rồi. Niềm vui ngoài ý muốn luôn nha. Nàng thanh thúy nói, phu nhân nhanh như vậy đã muốn ôm tôn tử. Thật là đáng mừng, chỉ là tỷ tỷ của ta còn chưa qua cửa. Trương công tử liền đã có thứ trưởng tử. Nhân phẩm thật đáng lo. Tha thứ ta nói thẳng, việc hôn sự này chúng ta nhất định sẽ bỏ. Thường Thị bờ môi run rẩy, nửa ngày không nói lên lời. Việc đã đến nước này, tất cả mọi người đều biết kế tiếp là việc nhà của Nam gia cùng Trương gia. Các nàng không thể xen vào, nhưng tối nay có thể thấy một trận náo nhiệt lớn như vậy cũng đáng. Thế là nhao nhao hài lòng cáo từ rời đi. Nhị bá mẫu Giang Thị vừa chiếu cố lão phu nhân nằm ngủ, nghe thị nữ bẩm báo chuyện này, vội vàng chạy tới phòng khách, mặt lạnh lùng phân phó Tiêu Dịch mang hai muội muội đi ra ngoài trước. Hành lang cạnh sân nhỏ, tinh quang rực rỡ, vài nhánh hoa đào rực rỡ rủ xuống. Tiêu Dịch biết tỉ muội các nàng muốn nói chuyện riêng, liền trở về phòng. Nam Bảo Y kéo Nam Bảo Dung xuyên qua cây đào. Tỉ tỉ thấy rõ Trương Viễn Vọng là người như thế nào. Loại nam nhân này, làm sao đáng để tỷ phải cảm mến. Nam Bảo Dung bị đả kích lớn, sắc mặt tái nhợt, nàng kinh ngạc nhìn sân nhỏ đầy hoa, một chữ cũng không nói lên lời. Bảo Dung, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng ôn nhu khẽ gọi. Nam Bảo Y cùng Nam Bảo Châu quay người. Người tới vậy mà là Trương Viễn Vọng. Hắn thần sắc bi thương, hướng Nam Bảo Châu trịnh trọng chắp tay thi lễ. Chuyện tối nay, tất cả đều là ta sai. Nhưng ta cũng là phàm nhân. Có một số chuyện muốn nhịn liền nhịn được. Còn xin Bảo Dung nể tình chúng ta quen biết nhiều năm, không cần cùng ta so đo. Nam Bảo Y đem tỷ tỷ bảo hộ sau lưng, cười lạnh, tối nay, Trương công tử một câu nhịn không được, liền cùng tỷ nữ tằng tiểu với nhau ở bên ngoài. Ngày khác Trương công tử một câu nhịn không được, có phải liền làm ra chuyện giết người phóng hỏa? Trương Viễn Vọng nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt dần dần dữ tợn. Trong lúc ánh sáng nhập nhèm, Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Hắn hướng trên mặt Nam Bảo Y hung hăng vung một cái bạt tai. Tiện nhân, đều tại ngươi lắm miệng. Hắn tức giận, cách chương.